Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Xuân nha. Bạn hết tháng hội viên rất tốt tốt đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Nguyễn Văn Xuân rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 466. Ở gia viên Lệ Thủy, Lưu Huyền My trong một vùng căng thẳng. Huyền My, cô đang làm gì đó? Lúc này một cô gái tóc ngắn bước tới. Tôi liên hệ với thầy Lê Lâm, sư phụ không được khỏe mà. Tôi muốn mời thầy Lâm tới xem bệnh cho sư phụ. Lưu Bị nói ra, cô quen thầy Lê Lâm thật sao? Cô gái tóc ngắn hỏi với vẻ tò mò. À đấy, là anh trai của tôi. Lưu Bị nói ra, cô gái tóc ngắn ngạc nhiên lắm. Một lúc sau thì bật cười. Huyền My, tôi cũng nghe tin đồn, nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nhà Lương không có quan hệ gì với thầy Lê Lâm, vậy mà tự dưng anh ta lại trở thành anh của cô sao? Điều này, Lưu Huyền My không biết phải giải thích thế nào. Được rồi, đi vào thôi. Cô gái khoác tay Lưu Huyền My đi vào trong. Đến lúc này một giọng nói cổ quái vang lên. Huyền My, sao thế, liên hệ được thầy Lâm chưa? Sư phụ của chúng ta đang đợi thầy Lâm tới cứu đó. Lưu Huyền My trong mày. Người vừa lên tiếng là một cô gái mặc váy dài màu đỏ, trang điểm đậm. Người này tên là Hoàng Diễm Hồng, trước giờ luôn đối đầu với Lưu Huyền My. Anh tôi sắp tới rồi, Lưu Huyền My đáp lại. Anh sao? Đúng là không biết điều. Thầy Lâm từ khi nào mà trở thành anh của cô rồi thế? Hơn nữa nếu anh ta không tới thì phải làm sao đây? Cô gái kia híp mắt cười nói. Hoàng Diễm Hồng nó nghe rất khó chịu, nhưng Lưu Huyền My không quan tâm, cô ta chẳng để bụng. Thực ra hai người cũng không thân, chính là bạn học thời tiểu học. Lưu Huyền My sau đó tới đảo Phong U nên càng ít tiếp xúc với những cái này. Nên này cô ta tới gia viên Lệ Thủy chẳng qua là vì cô giáo hồi nhỏ của mình bị ốm nên tới thăm. Ngoài cô ta ra thì những người bạn học khác cũng tới khá đông. Mọi người thực ra cũng không thân với giáo viên này lắm, nhưng vì giáo viên này trước đây đức cao vọng trọng, là một giáo viên có tiếng nên địa vị cũng rất cao, mối quan hệ lại rộng. Nghe nói những người tai to mặt lớn ở Yên Kinh cũng thân thiết với bà ta. Nếu được bà ta giới thiệu thì dù là ai cũng sẽ có tiền đồ rộng mở cả. Những người học sinh này tới đây thực ra là vì muốn cô giáo sau này giúp đỡ mình mà thôi. Ngay cả Lưu Huỳnh My cũng có suy nghĩ đó. Chuyện của Lâm Minh và Nakagawa đã truyền khắp trong và ngoài nước. Dưới sự tung tin có một số người thì danh tiếng Lâm Minh trên các diễn đàn không được tốt lắm. Vì vậy Lưu Huỳnh My muốn nhờ giáo viên của mình đứng ra nói giúp cho Lâm Minh. Có một người đức cao vọng trọng như vậy ra nói giúp thì chắc chắn là hình ảnh của Lâm Minh sẽ được cải thiện nhiều hơn. Chính vì vậy Lưu Huỳnh My khi biết bà ta bị bệnh thì lập tức tới thăm hỏi. Khi biết bà ta bị mắc bệnh nặng khó chữa thì cô ta rất vui, vì bệnh khó chẳng phải là thứ mà Lâm Minh giỏi nhất sao? Chỉ cần gọi được Lâm Minh tới đây chữa bệnh cho cô giáo thì chắc chắn bà ta sẽ đứng ra vì Lâm Minh. Thế là Lương Huỳnh My vội vàng gọi điện thoại cho anh. Cô giáo Lương Huỳnh My tên là Cổ Sam, bà ta đào tạo rất rất nhiều người tài giỏi, thậm chí làm việc trong thể chế của Yên Kinh và có học sinh của bà ta. Lần này Cổ Sam bị bệnh nặng nên cứ ai là học sinh của bà ta thì đều chạy tới thăm. Có nhiều người tặng quà để Cổ Sam được vui, họ thậm chí còn tặng cả nhà, cả xe hơi. Ban đầu bà ta trầm mặc nằm đó với đôi mắt vô hồn và mặc kệ đám học sinh tới thăm, thậm chí còn không thèm gặp mặt nhiều người. Cũng có những học sinh được yêu quý như Lưu Huyền My có thể vào trong thăm bà ta. Chỉ là khi vừa vào cô đã gặp ngay Hoàng Diễm Hồng. Cô gái tóc ngắn từ đình lập tức lên tiếng. Được rồi Diễm Hồng, mọi người đều là bạn học cả, có đừng nói khó nghe như thế. Có gì mà khó nghe chứ, tôi nói sự thật mà thôi. Thật ra là ai chứ, là người mà Lưu Huyền My có thể quen biết được sao? Đúng là nhà họ Lương có chút thực lực nhưng cũng chưa là gì ở Yên Kinh. Thật Lê Lâm chẳng lẽ là để mắt đến cô ta sao? Cô ta đừng ảo tưởng sức mạnh nữa chứ. Cô gái tên Hoàng Diễm Hồng cười lạnh. Diễm Hồng, cô nói hơi quá đáng rồi đó. Biết đâu Lưu Huỳnh My lại biết thằng Lê Lâm thật. Trước đó chẳng phải Yến Kinh có thông tin rồi sao? Tờ Đình vội nói ra. Thông tin sao? Thông tin gì chứ? Thông tin người đẹp Lương và thằng Lê Lâm đang yêu nhau á? Cô tin sao? Cô có phải là kẻ ngốc hay không thế? Hoàng Diễm Hồng tỏ vẻ khinh thường. Tờ Đình, cô cũng ngây thơ quá. Thế mà cô cũng tin sao? Nếu là cô không biết hôm trước có thêm một tin đồn khác sao? Nói là cô chủ nhà Tư Đồ và thầy Lâm có mối quan hệ mập mờ đó. Hôm qua còn có cả thông tin về cháu của ông Trần và thành Y Lâm nữa. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu tin đồn, tất cả đều là do những người rảnh rang quá thêu dệt lên. Ai tin đúng là kẻ ngốc. Một người đàn ông bên cạnh lên tiếng. A Chính, anh cũng nói vậy là không đúng rồi. E rằng không phải những người rảnh rỗi thêu dệt nên đâu, mà là mấy cô gái thích thầy Lâm quá nên cố tình nói thế đó, để người ta biết thằng Lâm để ý tới bọn họ đó. Hoàng Diễm Hồng cười nói ra. Giọng điệu khiêu khích của cô ta nghe là biết ngay cô ta đang nói tới ai. Lương Huỳnh My tức giận, cô ta siết chặt nắm đấm, Nếu không phải là đây là nhà của cổ Sam thì Huyền My đã ra tay rồi. Có lẽ đám bạn học cũ này không biết Đỗ Huyền My có công pháp lợi hại. Vì dù sao cô ta cũng nằm trong đội ngũ tinh anh của đội đệ tử Đảo Phong Ưu, lại nhận được sự chỉ dạy và dùng thuốc từ chỗ Lâm Binh, nên chắc chắn là cô ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi có thể giết chết được đám người này. Huyền My đừng giận, mặc kệ Hoàng Diễm Hồng đi, cô ta chẳng qua là ghen tức thôi. Tô Đình đứng bên cạnh cũng tức giận nhưng vội khuyên can Lưu Huyền My. Ghen sao? Lưu Huyền My cảm thấy khó hiểu. Cậu không biết sao, tới lúc cậu bước vào thì La Hiên cứ nhìn cậu chằm chằm, mà Hoàng Diễm Hồng đang theo đuổi La Hiên. La Hiên vừa đẹp trai, nhà lại giàu, cha làm công ty đa quốc gia, thế nên Hoàng Diễm Hồng luôn mơ ước được gả vào nhà đó. Bây giờ La Hiên cứ nhìn cậu chằm chằm thế kia thì rõ ràng là có ý tứ với cậu. Và thế là Hoàng Diễm Hồng ghen thôi, cô ta ghen nên mới làm khó cậu đó. Tôi định nói ra, đúng là tới đâu cũng gặp loại người bí ổi. Đây là nhà cô giáo nên mình nhịn. Đợi lát nữa anh có mình tới thì cô ta sẽ biết là ai đúng ai sai. Lương Bi hừ giọng. Tôi định cảm thấy bất ngờ, không ngờ Lương Bi là nghiêm túc như vậy. Lẽ nào những gì Huyền Bi nói đều là sự thật sao? Tới cả rồi sao? Lúc này giọng nói yếu ớt của cổ Sam từ bên trong vọng ra. Đám đông dịch mình vội vàng bước vào, họ thấy một người phụ nữ đang nằm trên một chiếc giường vô cùng hào hoa. Bên cạnh có người chăm sóc, còn có vài người ăn mặc vô cùng sang trọng. Có lẽ đây đều là người nhà của cổ Sam, không thể phủ nhận độ giàu có của cổ Sam. Cả căn phòng được trang hoàng bằng những thứ xa hoa đắt đỏ, mặc dù cách trang trí mang đậm phong cách cổ, nhưng mọi thứ đồ đạc đều có giá trên trời. Chẳng trách cổ Sam coi thường những người học sinh đã tặng nhà, tặng xe cho mình, vì bà ta vốn có thiếu đâu. Chào cô vẫn khỏe chứ ạ? Học sinh bước vào để lộ ra vẻ mặt lo lắng và khẽ nói. Cô nghỉ ngơi, đây là huyết sâm ngàn năm mà em chuẩn bị cho cô, dùng nó cô nhất định sẽ khỏe lại. Lúc này Hoàng Diễm Hồng bước tới lấy ra hộp quà. Huyết sâm ngàn năm sao? Đám đông dịch mình. Lẽ nào chính là huyết sâm ngàn năm mà tuần trước xuất hiện trong buổi đấu giá sao? Con trai của cổ Sam đứng phía sau vội lên tiếng. Đúng vậy, Hoàng Diễm Hồng cười thật tươi nói ra. Thật sao? Tôi nghe nói cây huyết sâm này đã được một đại gia bí mật trong nước mua với giá 2 tỷ rồi mà. Tại sao lại xuất hiện trong tay Diễm Hồng thế? Lẽ nào đại gia đó có liên quan tới Diễm Hồng sao? Mấy người kinh hãi kêu lên. Diễm Hồng chỉ mỉm cười không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thế nhưng nụ cười của cô ta lại khiến đám đông cho là thật. Ôi trời, Diễm Hồng, em thực sự định tặng cô thứ này sao? Cố Sang đã lộ được cười vui mừng. Diễm Hồng nghe nói cô không được khỏe nên đã đặc biệt chuẩn bị huyết sâm này cho cô. Không tặng cô thì tặng ai nữa ạ? Hoàng Diễm Hồng cười khít mắt. Cố Sam sung sướng, mặt đó bừng lên đầy hào hứng. Đúng là đứa trẻ ngoan, ha. Đứa trẻ này lúc nào cũng ngoan ngoãn. Cô thích nhất là đứa trẻ thông minh lanh lợi như em đó. Có gì muốn nói với cô thì cứ nói đi, cô nghe đây. Tâm trạng cố Sam khá tốt, thế là bà ta nói thẳng. Bà ta đâu phải là kẻ ngốc, làm gì có chuyện không biết đám học sinh này nghĩ gì. Tặng một món quà đương nhiên là vì có điều muốn thỉnh cầu rồi. Thưa cô, nếu đã vậy thì em cũng giấu giếm nữa. Là thế này à? Em nghe nói cô quen với chủ nhiệm Hậu, vậy có thể giới thiệu giúp em được không ạ? Cha em có chút chuyện muốn bàn bạc với chủ nhiệm. Hoàng Diễm Hồng thật đậm đáp. Chủ nhiệm Hậu sao? Đám đông giật mình. Hóa ra là chuyện đó sao? Diễm Hồng, nhà em cũng nhanh gớm nhỉ. Chủ nhiệm Hậu vừa mới lên chức, tuổi trẻ tài cao, bây giờ ngồi được vào vị trí đó thì đúng là tiền đồ vô lượng. Nếu mà có thể tạo được mối quan hệ với chủ nhiệm Hậu thì đúng là nhà em cứ chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cố Sam mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Mau được cô giúp đỡ à? Hoàng Diễm Hồng vội vàng nói ra. Chuyện nhỏ, cô và chủ nhiệm Hậu cũng khó qua lại. Một chút cô sẽ gọi điện thoại rồi mọi người mời chủ nhiệm dùng bữa cơm. Tìm chỗ nào đừng tồi tàn quá. Tối mai nhé, có chuyện gì thì mọi người cùng thảo luận thế nào? Cố Sam mỉm cười. Thật sao ạ? Hoàng Diễm Hồng hai mắt sáng rực tỏ ra vui mừng. Cảm ơn cô. Chuyện nhỏ mà thôi, khách sáo gì chứ. Cố Sam lại mỉm cười. Hoàng Diễm Hồng kích động, cô ta lùi lại để những học sinh khác có thể bước lên. Thưa cô, đây là lam điền noãn ngọc, mà dù không bằng huyết sâm nhưng nó có thể phòng bệnh. Cô đặt dưới gối có thể giúp dưỡng thần để bệnh của cô khỏi nhanh hơn. La Hiên bước tới mỉm cười nói. Lam điền noãn ngọc sao? Đó cũng là một bảo bối, nghe nói là có tiền cũng chỉ chắc có thể mua được. Chỉ là chút quà mọn thôi ạ. La Hiên không thể chuẩn bị chu đáo cho cô, là do em sơ suất, mong cô không trách ạ. La Hiên, em khách sáo quá, nói đi em muốn cô giúp gì? Cố Sam cười hà hà. Em gần đây đang bàn chuyện làm ăn với một doanh nghiệp đa quốc gia. Ngày đó con trai của ông sếp đó là học sinh của cô, vì vậy mong cô giúp đỡ để thương vụ này được thuận lợi một xíu ạ. Cô yên tâm, giao dịch thành công thì em sẽ gửi tặng cô 30% ạ. La Hiên vội vàng nói ra. Nghe nói kìa, cô đã đòi hỏi sao? 20% là được rồi. cô có muốn gì nhiều đâu chứ. Cố Sam lắc đầu, chuyện này cô sẽ giúp, đừng lo. Em cảm ơn cô, La Hiên nói ra. Đã đâm lần lượt bước lên tặng quà, đồng thời đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Về cơ bản thì Cố Sam để đáp ứng cho họ cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là họ phải tặng đồ mà Cố Sam muốn lấy. Nếu mà thứ bà ta không muốn thì sẽ khác. Thưa cô, đây là gỗ huyền tùng vạn năm của nhà em, hy vọng cô sẽ thích ạ. Lúc này một thanh niên đeo kính, ăn mặc bình thường đưa tới một chiếc hộp. Gỗ huyền tùng vạn năm sao, Hồ Dũng, thứ này có tác dụng gì? Cố Sam hỏi với vẻ kỳ lạ. Tác dụng sao? Hồ Dũng tỏ vẻ bối rối. Thưa cô, em cũng không biết nó có tác dụng gì. Nói vậy tức là đây là một thứ bỏ đi sao? Con trai của Cố Sam hừ giọng. Không phải đâu, thưa cô, thứ này thực sự là vật gia truyền của nhà em, nó đã được truyền tới 7 đời rồi đó ạ. Hồ Dũng vội vàng nói ra. Được rồi, nói đi, em tới làm gì? Cố Sam tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hồ Dũng thấy vậy thì vội nói. Thưa cô, em tới vì mong cô có thể đòi lại công bằng giúp em ạ. Đòi công bằng sao? Thưa cô, nhà em ở cửa Tây Hồ Lô, cô cũng biết rồi đó. Nhưng tháng trước, nhà em bị một doanh nghiệp dỡ bỏ. Bọn em muốn tìm người đó đòi lại công bằng, nhưng người đó có quyền có thế, nhà em không làm gì được. Hy vọng cô có thể giúp gia đình em. Hồ Dũng rưng rưng nước mắt. Nếu là một doanh nghiệp nhỏ thì Cố Sam có lẽ cô có thể xử lý dễ dàng. Với khả năng của bà ta thì chuyện này chỉ cần một điện thoại là xong. Đôi lúc mà người tưởng rằng Cố Sam sẽ đồng ý thì bà ta đột nhiên lớn giọng. Hồ Dũng, em coi cô là gì thế? Hồ Dũng giật mình sững sờ nhìn Cố Sam. Cố Sam đanh giọng. Em tưởng cô là cảnh sát hay gì? Chuyện này không tìm cảnh sát mà tới tìm cô sao? Mau ra ngoài đi, cô không muốn nhìn thấy em nữa. Cô ơi! Hồ Dũng háo miệng. Cậu mau biến đi, mang theo cả cái hộp trách trác của cậu nữa, đừng để bệnh của tôi nặng thêm. Cố Sam nói với vẻ ghét bỏ, như lát vội vàng kéo Hồ Dũng ra ngoài. Không phải, cô ơi, đợi đã. Hồ Dũng cuống cả lên nhưng vô ích, anh ta đã nhanh chóng bị đẩy ra ngoài và ngã ra đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lương Huyền My cảm thấy ớn lạnh. Cô ta không hiểu rõ lắm về Cố Sam. Vì dù sao, lúc tiếp xúc với bà ta thì Huyền My vẫn còn nhỏ. Cô ta chỉ biết cô nhắn là của mình không hề tầm thường. Thế nhưng bây giờ gặp bà ta, Lương Huyền My lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô giáo được coi là đức cao vọng trọng này chỉ biết danh lợi. Nghĩ tới việc nhờ người này đứng ra vì Lâm Minh thì cô ta bỗng cảm thấy ghê tởm. Lương Huyền My nín thở đứng dậy định rời đi. Đứng lúc này Cố Sam đột nhiên gọi tên cô ta. Em là Huyền My phải không? Tôi không ngờ bây giờ em xinh đẹp như vậy. Khá lắm Huyền My, tới nào, tới để cô xem một chút thế nào. Cố Sam cười nói. Lương Huyền My cho dừng một nhưng vẫn bước lên. Em chào cô. À được được được. Cố Sam cười gật đầu. Thấy Lương Huyền My chần chừ thì bà ta chau mày. Sao thế Huyền My, em không có gì muốn nói với cô sao? Cố Sam hỏi ra. Huyền My đã lâu không gặp, cô không tới đây tay không đó chứ. Giọng nói the thế của Hoàng Diễm Hồng vang lên. Lương Huyền My nhìn chằm chằm Hoàng Diễm Hồng. Cô ta không hề phản bác. Thưa cô, em tới vội không mang theo gì cả. Nếu cô không chê thì đây là vòng tay mà mẹ đã tặng cho em. Nó được bà ngoại tặng cho mẹ, em tặng cho cô. Nói xong cô bèn tháo chiếc vòng ra. Thế nhưng cô còn chưa tháo ra được thì Cố Sam đã ngăn lại. Bà ta nói bằng vẻ vô cảm. Không cần nữa Huyền My, chiếc vòng này em giữ lấy đi. Vật quan trọng như vậy sao thể tùy tiện tặng người khác được chứ. Thưa cô, nếu không có chuyện gì thì em ra ngoài đi, cô còn phải nghỉ ngơi. Cố Sam phất tay không để Lưu Huyền My nói nhiều. Lưu Huyền My chau mày không nói gì nữa, cứ thế quay người rồi đi. Không ít người lẩm bẩm. Tới gặp cô mà đi hay không, rõ ràng không có thành ý gì cả. Tôi thấy Lưu Huyền My giống như Hồ Dũng, đều là những kẻ ngốc. Nhờ người ta không chuẩn bị quà mà lại hy vọng người ta có thể giúp được mình sao? Đúng là nực cười. Những tiếng lầm bầm vang lên, Lưu Huyền My tối mặt không nói gì, chỉ bước ra ngoài. Đúng lúc này Hoàng Diễm Hồng lại lên tiếng. Bạn Lương, vội gì chứ? Không phải cô nói mời thầy Lâm tới khám bệnh cho cô giáo sao? Vội rồi đi như vậy, cô bỏ mặc cô giáo sao? Vừa dứt lời đám đông ngạc nhiên. Ồ, Huyền My, em mời thầy Lâm tới đây à? Cố Sam vừa hỏi. Thực ra bà ta cũng đã cân nhắc tới việc mời thầy Lâm tới khám bệnh, nhưng những người mời được anh đều không phải là người tầm thường, thế nên chưa chắc anh đã tới khám cho bà ta. Cố Sam cảm thấy y thuật của học viện và bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Thứ bà ta muốn là đích thân thầy Lâm ra tay, nhưng bà ta lại không quen anh nên đành từ bỏ. Nếu giữ Lưu Huyền My có thể mời được Lâm Minh thì bà ta rất vui. Xin lỗi cô, thực ra em không quen thầy Lâm, em cũng không mời được anh ấy, chẳng qua là em nói tào lao mà thôi. Lưu Huyền My hừ giọng. Khoảng cách này cô ta thực sự không muốn để Lâm Minh chữa bệnh cho Cố Sam nữa, là người này không đáng để cứu. Hoàng Diễm Hồng cười lạnh. Lưu Huyền My, trước đó cô đâu có nói như vậy. Cô nói thầy Lâm là anh trai của cô, Cô đã gọi điện thoại cho anh ta để anh ta tới chữa bệnh cho cô giáo rồi. Bây giờ là phủ nhận. Ý cô là gì? Cô muốn chữa bệnh cho cô giáo hay là cô đang đùa cợt với cô giáo thế? Lưu Huyền My tức giận. Người họ Hoàng kia ai còn có điểm giới hạn cả. Tôi không gây hấn gì với cô. Tôi thích cô cũng đừng gây sự với tôi. Đừng có quá đáng. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu đó. Hay da, ngầu quá nhỉ. Sao nào? Cô muốn đánh người sao? Nào nào nào, đánh vào mặt tôi đây này. Đừng sợ. Tôi muốn xem trước mặt cô khổ sao. Cô dám láo như vậy hay không? Đánh đi chứ. Hoàng Diễm Hồng đưa mặt ra đầy khiêu chiến. Cô ta cần huyết sâm, nhận được sự yêu quý cực nhiều từ Cổ Sam. Nếu phải chọn thì đương nhiên Cổ Sam chọn Hoàng Diễm Hồng rồi. Thế nên cô ta mới có cớ với mặt như vậy. Thế nhưng cô ta không hiểu Lưu Huyền My chút nào. Tiện nhân, Huyền My chửi, sau đó tát một cái. Hoàng Diễm Hồng lính tròn cú tát, mặt sưng phù, miệng rớm máu, cái hiện trường sững sờ. Cô dám đánh tôi? Hoàng Diễm Hồng ôm mặt với vẻ không dám tin. Cô đáng bị đánh. Lưu Huyền My tức giận định ra tay lại một lần nữa, nhưng đứt lúc này Cổ Sam tức giận quát lớn, dừng tay. Thưa cô, Lưu Huyền My nhìn Cổ Sam, bà ta gào lên, Huyền My quỳ xuống. Huyền My nhìn Cổ Sam bằng vẻ ngạc nhiên. Cổ Sam tức giận mặt đanh lại. Thưa cô, Lưu Huyền My định giải thích nhưng rõ ràng Cổ Sam không muốn nghe, bớt nói lại, lập tức quỳ xuống, nhanh lên. Cổ Sam quát lớn. Lưu Huyền My sững sờ không biết phải làm gì. Quỳ sao? Cô ta có làm gì sai đâu mà phải quỳ. Lưu Huyền My đương nhiên là người ương ngạnh, nếu không đã không từng làm loạn ở đảo Phong Ương. Thế nhưng đây là Cổ Sam đó, dù sao bà ta cũng có thế lực, nên nếu muốn xử lý Lưu Huyền My thì có phải là quá đơn giản hay không? Phải làm thế nào đây? Lưu Huyền My siết chặt nắm đấm. Đám đông cũng vừa khuyên can Lưu Huyền My, cô không nghe thấy gì sao? Còn mau quỳ xuống đi, quỳ xuống đi Huyền My, đừng để cô giáo tức giận. Đó là cô giáo của cô đó, giống như cha mẹ của mình, bắt cô quỳ thì cô còn ý kiến gì được sao? Đám đông nhào nhào lên tiếng. Tôi định chạy tới lắc tay Lưu Huyền My và ra hiệu. Lưu Huyền My, cô giáo báo quỳ thì cô quỳ xuống ngay cho tôi. Lẽ nào cô không nghe lời cả cô giáo sao? Cô muốn làm phản hay gì? Hoàng Diễm Hồng chỉ tay thẳng vào mặt Lưu Huyền My quát lớn. Lưu Huyền My nín thở, trong người bỗng dấy lên sát ý. Hoàng Diễm Hồng lại tiếp tục khiêu khích thì làm sao cô ta có thể chịu được chứ? Nguyên võ vốn đã nóng máu sẵn, dù Lưu Huyền My là con gái thì cũng vậy. Hoàng Diễm Hồng, cô bớt lớn tiếng lại đi. Cô không đủ tư cách đâu. Ngoài ra cô giáo mà muốn em quỳ thì ít nhất phải đưa ra lý do. Em có thể quỳ bởi vì cô là cô của em, nhưng ngay cả cha mẹ em mà bắt em quỳ thì cũng phải đưa ra lý do. Vô dù vừa cửa, tại sao bắt em là như vậy chứ? Lưu Huyền My trầm giọng nói. Cái gì? Cổ Sam tức giận. Cô còn dám cứng miệng sao? Hoàng Diễm Hồng tức giận định tát Lưu Huyền My. Lần này có Cổ Sam chống lưng để cô ta càng được nước lấn tới. Thế nhưng Lưu Huyền My đã nhanh tay tát cho cô ta một cái trước rồi. Trên mặt còn lại có Hoàng Diễm Hồng sưng húp, cô ta ngã ra đất, đám đông giật nảy mình. Hoàng Diễm Hồng cũng sững sờ nhìn cô ta, nhanh chóng phản ứng lại. Dù mặt đang nóng ran nhưng cô ta biết mục đích của mình đã đạt được. Cô ta không hề tức giận, chỉ bò dậy là tới bên giường Cổ Sam và khóc toáng lên. Thưa cô lấy lại công bằng cho em với Lưu Huyền My, dám đánh em 2 lần, cô giúp em. Hoàng Diễm Hồng gào khóc khiến Cổ Sam bốc hỏa, cơn đau do bệnh gây ra dường như cô biến mất. Được lắm Huyền My. Cô to gan lắm, dám đánh cả bạn học của mình trước mặt cô giáo. Lưu Huyền My, cô không coi tôi là cô giáo nữa đúng không? Cổ Sam tức run người, suýt chút nữa thì la ra khỏi giường, nhưng người nhà cổ ở bên cạnh ngăn lại, nếu không thì bà ta đã ngã ra đất rồi. Thưa cô, là do Hoàng Diễm Hồng gây sự trước, nếu như em không ra tay thì người bị đánh sẽ là em. Ngoài ra em luôn coi trọng cô, nhưng cô chỉ nhìn thấy việc em đánh Hoàng Diễm Hồng mà không thấy cô ta đang sỉ nhục em, khiêu khích em. Thưa cô, có phải là cô đang thiên vị không ạ? Láo! Huyền My, sao cô lại anh nói như vậy chứ? Cô đang giáo huấn cô cổ sao? Cô tông can thật đó, cô cổ là ai chứ? Lưu Huyền My, quỳ xuống xin lỗi cô giáo đi. Đúng vậy, quỳ xuống đi. Đám bạn học tức giận lên tiếng, ai cũng chỉ trích Lưu Huyền My, mau quỳ xuống. Con trai Cổ Sang tức giận lên tiếng. Lưu Huyền My bàng hoàng, cô ta nhìn Hoàng Diễm Hồng đang ôm mặt rồi chợt hiểu ra. Hoàng Diễm Hồng cố tình chọc tức để cho Huyền My tát cô ta, khiến anh đồng quay qua ép cô ta. Bây giờ Lưu Huyền My đã trở thành người bị đuổi lý, thế nhưng sao cô ta có thể quỳ được chứ? Cô ta đâu phải chân yếu tay mềm giống như những cô gái khác. Nếu là bình thường, Lưu Huyền My quỳ xuống trước mặt cô giáo mình cũng chẳng có gì. Thế nhưng đây là cố tình ép người, muốn Lưu Huyền My bị mất mặt. Nếu em sai thì em sẽ quỳ, nhưng em không sai, giờ bắt cái gì mà bắt em quỳ chứ? Lưu Huyền My tức giận nói. Cô nói cái gì? Cô còn cứng miệng sao? Phản rồi, đúng là làm phản rồi mà. Cổ Sam hét lên suýt đưa ra máu. Em làm phản sao? Cô Sam, cô nói vậy mà không thấy ngại sao? Cô chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, còn những học sinh bình thường khác không có quà cho cô thì cô mặc kệ. Hoàng Diễm Hồng tặng cô một cây huyết sâm, Cô bèn nói đỡ cho cô ta, dù cô ta có làm gì thì cô cũng bao dung, em không có quà cho cô nên cô lạnh nhạt với em. Cô căn bản không có đạo đức của một người làm thầy. Lương My hét lớn. Lần này thì cô đã vạch mặt Cố Sa một cách thẳng thừng, có những chuyện biết là được rồi, còn nói ra thì chẳng khác nào con dao chết người. Cố Sa sáu thể chịu được chứ? Cô bà ta tái mặt, chỉ tăng tay vào phía Lương My và định nói gì đó, nhưng cuối cùng Cố Sa đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, ngã ra giường ngất liệt. Cô ơi, mẹ! Đã đồng nhốn nháo vồ lao đến bên giường và hét lên. Cái hiện trường hỗn loạn, Lương My tái mét mặt không biết phải làm sao. Cô ta không ngờ Cố Sa đã kích động nôn ra máu chỉ vì vài câu nói của cô ta. Cô không sao chứ ạ? Lương My trao mày như bánh hô lên. Thế nhưng khi cô ta vừa la tới thì đã có một bàn tay tóm chặt tóc cô ta kéo về phía sau. À! Lương My không kịp phòng bị, cô ta bị kéo về sau và ngã ra đất. Đồ tiện nhân này, cầm đến gần nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt đó. Một đàn ông tức giận quát lớn. Không phải tôi... Lương My định nói gì đó nhưng con cả của Cố Sa đã để đấm đông ra và lao vào. Tránh ra đồ chết tiệt này, tôi dám làm vậy với mẹ tôi sẽ không tha cho cô. Con cả có Cố Sa gầm lên và đập vào đầu Lương Huyền My, rõ ràng là người này muốn chết Lương Huyền My. Lương My nín thở, lần này cô đã có sự chuẩn bị nên đã chộp lấy chân của người đàn ông và phát lực. Người đàn ông lập tức xoay người trong không gian và ngã ra đất, mặt đập mạnh xuống đất, mặt sưng vù, đám đông bàng hoàng. Cố Vũ, đám đông hoảng loạn, vội vàng ra tới đỡ con trai Cố Sa dậy. Cố Sa có mặt tái nhợt kêu lên, mặc dù Cố Sa có nhiều con nhưng yêu quý con trai cả nhất, vì dù sao hắn cũng là con người con hiếu thảo nhất. Nhìn con trai bị đánh, Cố Sa nắng thấy chịu được, đánh chết con ta cho tôi. Cố Sa cố gắng gầm lên, nói xong bà gái lại nôn ra máu. Cô ơi, cô đừng kích động, mau mời bác sĩ tới đây. Đám đông vừa kêu lên, mọi người cuống cuồng liên hệ bác sĩ. Thưa cô, sắc mặt Lương Huyền My trông vô cùng khó coi, cô ta biết là mình đã đắc tội với người phụ nữ này. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng thấy cô ta là nữ mà đưa tay đánh cô ta cho tôi. Một người nhỏ cổ lên tiếng, đám đông lập tức lao lên định dạy cho Lương Huyền My một bài học. Hoàng Diễm Hồng xông lên đầu tiên, cô ta cầm một cái kéo trên bàn định rạch khuôn mặt xinh đẹp của Lương Huyền My cho bỏ ghét. Giờ phải làm sao đây, Lương Huyền My? Tôi định ở bên cạnh, sợ tới mức run bắn người. Mọi người cứ bình tĩnh. Lúc này La Hiên đột nhiên lên tiếng, La Hiên, anh làm gì vậy chứ? Một người thanh niên khác tức giận hỏi. Không làm gì cả, chỉ hy vọng mọi người đừng tức giận. Đây là nhà cô giáo, không phải chỗ đánh nhau. Mọi người làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cô đó. La Hiên trầm giọng nói. Vậy ý của anh là gì? Đừng vội để tôi nói Lương Huyền My nhận tội. La Hiên thản nhiên lên tiếng, rồi quay đầu qua nhìn. Anh ta nói nhỏ, chỉ để Lương Huyền My nghe thấy. Huyền My, chuyện đã tới nước này rồi, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu có muốn bình an vô sự rời khỏi đây không? Bạn La, cậu nói gì vậy? Lương Huyền My tò mò hỏi. Bạn Lương, chúng ta dù gì cũng là bạn học hồi nhỏ, thực ra là có quen biết, bao năm không gặp. Giờ gặp lại, không ngờ cậu thay đổi nhiều như thế. Nói thật, tôi có thiện cảm với cậu, nếu như cậu đồng ý hôm nay cùng tôi ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta về phòng nói chuyện riêng, thì bây giờ tôi sẽ đưa cậu rời đi, đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu thấy thế nào? La Hiên vừa nói xong thì bèn nhìn chằm chằm cơ thể nóng bỏng Lương Huyền My. Lương Huyền My là người học võ nên cơ thể đương nhiên rất cân đối, cộng thêm khi chết con nhà võ nên đương nhiên là có sức thu hút với đám nam giới. Thực ra không chỉ có La Hiên mà phần lớn đám con trai có mặt để ý tới cơ thể của Lương Huyền My. Trước đó không ít người đã chủ động bắt chuyện nhưng đều bị Lương Huyền My từ chối. Lần này không có ai chịu đứng về phía cô ta. Một mặt là vì Cố Sa, một mặt khác là vì họ muốn báo thù thái độ lạnh nhạt của cô, không có được thì phá cho hôi mà. Lương Huyền My chỉ tỏ ra vô cùng tức giận khi nghe La Hiên nói như vậy. La Hiên, tôi không ngờ cậu là có ý đồ như thế. Cậu định nhân cơ hội sao? Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu nhầm lớn rồi. Đầu tiên là tôi không sai, thứ hai cậu hãy từ bỏ ý định xấu xa đó với tôi đi. Tôi không có hứng thú với cậu, tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu. Lương Huyền My đáp lại. Cô nói để tất cả mọi người đều nghe thấy. La Hiên mặt đỏ tía tai, vừa tức vừa nhục. Được lắm, Huyền My, là cho cô từ chốt họa đó nhé. Nói xong anh ta lùi lại. Mọi người, cô ta không biết điều, mọi người cũng không cần khách khí với cô ta nữa. Muốn làm gì thì làm đi. Vậy thì lên đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng khoa trương của cô ta nữa rồi. Đã đông lao lên, Hoàng Diễm Hồng lại là người đầu tiên. Cô ta vẫn muốn rạch mặt Huyền My cho bằng được. Vài người thanh niên vạm vỡ ghi chặt chân và tay Lương Huyền My. Thế nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của cô ta? Lương My ra tay chộp lấy con dao với tốc độ cực nhanh, khiến Hoàng Diễm Hồng phải hoa mắt. Các người muốn ra tay sao? Được, tôi sẽ chơi với các người. Lương My tức giận cầm con dao quét một đường về phía Hoàng Diễm Hồng. Hoàng Diễm Hồng nào tránh được, bị rạch cho một đường đau tới mức hét toáng lên. Ngay sau đó, Lương Bì nhấc chân đạp mạnh và đám người đang lao tới. Ầm ầm. Đám đàn ông bị cô ta đạp bay, đập mạnh xuống đất, rứt đầu mẻ trán. Những khác thì sợ hết hồn, họ không ngờ Huyền My lại điên rồ như vậy.